Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày nói cái gì vậy hả, ở trước mặt mọi người mà dám nói như thế đó hả? Ba Xin bật dậy quát lớn, ông quan tâm tới cái sĩ diện của ông thôi sao? Đúng rồi, ông chỉ quan tâm tới cái công ty ô tô Flying Star của ông thôi chứ thằng con trai mình quan tâm làm gì cho mệt chứ? Nực cười thật, anh cười nhạt, anh Xin, em xin lỗi vì xen vào chuyện của gia đình anh nhưng anh có thấy anh nói chuyện với ba anh có quá đáng lắm không? Không lẽ vì cô băng băng kia mà anh nói chuyện với ba anh như thế? Nếu vậy thì tôi thấy cô băng băng có thể ra ngoài được rồi. Vì cô mà buổi cơm tối của chúng tôi không vui rồi đó. Có lẽ chắc cô hài lòng lắm nhỉ? Sút chỉ tay đuổi Amy ra ngoài. Cô có cái gì mà xen vào chuyện của gia đình tôi chứ? Cô câm miệng của cô lại đi. Đủ rồi đó, anh có biết là anh làm tôi xấu hổ lắm không hả? Anh có hiểu cho cảm xúc của tôi không? Anh có bao giờ hiểu hậu quả của việc anh làm chưa? Anh đi ăn tối với gia đình anh với gia đình cô ta tự nhiên lôi tôi vào làm gì thế? Anh chỉ nghĩ đến bản thân anh mà có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của người khác chưa hả? Thật mất mặt mà, nếu không có người ở đây là anh nhừ xương với tôi rồi đó. Đừng bao giờ đến gần tôi nữa. Thật xin lỗi mọi người, cháu đã làm cho buổi ăn tối mất ngon. Con thật sự xin lỗi. Con xin phép, Amy ức chế chửi xin trước mặt mọi người rồi chạy đi. Sút cười đắc ý vì Amy bị bẽ mặt trước mặt mọi người, đặc biệt là ba mẹ của Xin, cô rất hả giả. Nó rất bực bội đi ra ngoài vì nó chưa bao giờ bị bẽ mặt như vậy, thế mà từ khi Xin xuất hiện thì nó bị bẽ mặt biết bao nhiêu lần, từ bị sút tát rồi bẽ mặt trước mọi người nữa. Nó đang điên, nó gọi cho anh nó đem chiếc xe và bộ đồ nó thường mặc khi đi chơi ba lại nhà hàng Lucky Star. Rồi nó vội đi vào nhà vệ sinh cởi bỏ cái váy dày rồi tẩy trang hết. Nó dục thẳng vào thùng rác rồi thay đồ bước ra ngoài. Nó không còn là cô gái với dáng vẻ thiên thần nữa mà là một ác quỷ chính hiệu. Anh thì đứng chân đó vì anh thấy nó nói đúng, anh không nghĩ đến cảm xúc của nó. Biết là nó không thích, nó nhất quyết không đi nhưng anh vẫn nằng nặc kéo nó đi cho được. Đúng là tất cả tại anh. Thôi anh Xin, mình vào ăn thôi. Sút tới vỗ vai anh nhưng bị anh hất ra. Bỏ cái tay của cô ra khỏi người tôi. Sao con lại nói với Sút như thế chứ? Mẹ anh tức giận. Con không sao đâu bác. Sút cố gượng cười mặc dù trong lòng cô rất tức giận. Tại Amy mà anh ra như thế, cô quyết phải khiến cho Amy sống không bằng chết. Anh chạy đi tìm nó khắp nơi, khi đi ngang nhà vệ sinh nữ thì thấy một vài cô gái đi ra bàn tán gì đó. Không biết ai lại bỏ cái váy trắng đó nữa. Váy đắt tiền thế mà lại vứt bỏ vào sọt rác, đúng là phí của thật mà. Đúng rồi đó, còn có giày trong đó nữa hai, thật hết nói. Anh nghe vậy anh liền đoán được đó là váy và giày của Amy. Trong lúc đó nó đang chạy đi với tốc độ kinh hoàng tới căn biệt thự Black. Có Elizen và Rhys ở đó. Nó xông cửa vào, ai cũng khép nép vì biết nó đang gặp chuyện không vui. Ồ, mặt nạ đẹp bẩy, đúng là đồ ấy tặng có khác. Gen đùa nhưng hắn chợt nhận ra là tâm trạng của nó không ổn tí nào. Amy mày có chuyện gì hả? Ily lo lắng hỏi, tránh xa tao ra, tránh xa hết cho tao. Lật tung cái bàn thủy tinh, bàn ghế thì văng tứ tung hết. Ba người giật mình tránh xa nó ra. Amy, mày sao vậy hả? Bình tĩnh lại coi. Chris nhào tới can nhưng bị nó hất ra chỗ khác. Chết tiệt, làm sao bây giờ, nó đang điên lên kìa. Mà không biết nó đang điên chuyện gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gen đứng nhìn nó lắc đầu bất lực, rầm, rầm, xoàng, rầm, xoàng, xoàng, chết tiệt, điên lên mất, làm tôi bẽ mặt như thế chắc anh vừa long lắm ha. Nó la hét điên cuồng đập đồ văng tứ tung. Trời ơi, nghĩ cách gì đi chứ, nó đang phá tung cái phòng này rồi đó. Chris bất lực, tao biết rồi, cho nó vào phòng tối đi. Ily nghĩ ra sáng kiến, nhưng, mày biết nó rất sợ bóng tối mà sao mày lại cho nó vào phòng tối chứ? Chắc nó điên lên mất. Chris quát, lấy độc trị độc thử đi, biết đâu lại có tác dụng. Anh Gen và Chris lại bắt nó đi, em lấy chìa khóa phòng tối. Ily nói rồi Gen và Chris lại bắt nó lại. Bỏ tao ra coi, chết tiệt, rồi hai người đi theo Ily tới phòng tối, mở cửa và nhốt trong đó. Mày nghĩ là nó có ổn không? Chris lo lắng, tao nghĩ là không sao đâu. Tao thấy mỗi lần nó buồn là kiếm chỗ tối không à, nên tao nghĩ lúc nó điên như vậy cho nó vào phòng tối để nó bớt điên tí. Ily giải thích, cách trương,